Danh bộ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa mi dựa vào người lãnh nguyệt, thở dốc một hồi rồi khẽ cười, lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ. Muội thật biết chọn lúc mà đến. Lãnh nguyệt đỡ cổ ngồi xuống cạnh bàn, nhìn thấy cổ in dấu vết đỏ, giọng đầy vẻ tức giận. Nếu ta không đến lúc này, chẳng lẽ chờ tỷ đầu thai ta mới đến sao? Nói xong, Lãnh Nguyệt bỗng dưng nhớ đến chứng bệnh trên người Họa Mi, một căn bệnh mà chỉ có thể chờ chết, trong lòng bất giác thoáng căng thẳng, sắc mặt anh khí lộ ra chút bối rối. Nhưng Họa Mi chỉ khẽ cười, thôi nào, khi ta còn chưa đầu thai, có chuyện gì mau nói đi. Lãnh Nguyệt cúi đầu liếc nhìn Tiêu Chiêu Diệp đang nằm sóng xoài dưới đất, nhíu mày, thấp giọng hỏi. Hắn đến đây làm gì? Họa Mi khẽ nhếch môi cười nhạt, nhưng tiếng cười nghẹn lại nơi cổ, khiến cô sặc ho. Mặt đỏ bừng vì bệnh, thân mình mỏng manh run rẩy không ngừng. Sau lần bệnh nặng vì trốn kiểm tra bệnh Giang Mai bằng cách dầm nước đá, Họa Mi đã hao gầy không ít, giờ đây yếu đuối như thể chỉ cần ho vài tiếng là có thể làm vỡ cả xương cốt trong người. Lãnh Nguyệt rót cho cô chén trà, nhưng khi nước trà chảy từ vỏ ra, mùi thơm ngào ngạt lập tức khiến nàng cau mày, tay dừng lại giữa chừng. Lại là loại thuốc thúc đẩy dục vọng ấy. Họa Mi thấy Lãnh Nguyệt sắc mặt trầm ngâm, liền phất tay, đợi hơi thở ổn định rồi nửa người tựa vào bàn, nhìn Lãnh Nguyệt châm nửa ly trà, cong mắt cười nói. Nam nhân đến đây thì có thể làm gì được? Chẳng lẽ ai cũng đến như Cảnh Tứ công tử, chỉ để tìm một cô nương cùng ăn móng giò, móng giò. Họa Mi tựa vào bàn đứng lên, cười yếu ớt mà thân thiết. Muội làm gì mà mặt đen như vậy, không phải móng giò của các cô nương, mà là móng giò heo. Là món gia truyền của một lão đầu bếp, nghe đầu chế biến phức tạp nên hiếm khi nấu, ta cũng chỉ được nếm qua vài lần nhờ phước của khách quý, phải nói là rất ngon miệng. Cảnh Tứ công tử có uy tín ở đây, muội có muốn nếm thử không? Họa Mi nói rồi vòng qua thân thể Tiêu Chiêu Diệp đang nằm giữa sàn, định hướng ra cửa, nhưng đã bị Lãnh Nguyệt giơ tay chặn lại. Không cần, cánh tay trái của Lãnh Nguyệt giơ ra, chắn trước ngực Họa Mi. Trong tay nàng nắm chặt chuôi thanh kiếm chưa rút khỏi vỏ. Dù gương mặt nàng không lạnh lùng, nhưng đường nét sắc sảo đến mức không thể hiện chút gì gọi là hòa khí, khiến Họa Mi ngẩn người nhìn. Ta hỏi lại lần nữa, hắn đến đây làm gì? Không đợi Họa Mi trả lời, Lãnh Nguyệt bồi thêm một câu. Ta biết hắn không phải đến để tìm vui. Họa Mi ngớ người một lúc, rồi ho khan vài tiếng, cười nhạt mà lùi nửa bước, nhưng Lãnh Nguyệt cũng lập tức tiến nửa bước. Thanh kiếm vẫn ép sát trước ngực nàng. Họa Mi bất đắc dĩ đứng yên, khẽ nhìn thanh kiếm kề sát ngực mình, giọng đầy vẻ chế giễu. Bẩn đấy, đừng để dây bẩn vào vỏ kiếm của muội. Lời của Họa Mi bi ai đến cực độ, còn Lãnh Nguyệt chỉ khẽ nhướng mày, đôi mắt phượng híp lại, ánh mắt thêm phần lạnh lẽo. Nếu tỷ còn muốn quanh co dây dưa, chúng ta sẽ đến hỏi chuyện này với Cảnh Thái Y, Tiểu Nguyệt. Lãnh Nguyệt giữ nguyên thanh kiếm, hoàn toàn không động lòng. Lúc rời khỏi An Vương Phủ, nàng vẫn còn đoán mối quan hệ giữa Họa Mi và Tiêu Chiêu Diệp là nhân tình bạc bẽo. Tiêu Chiêu Diệp vì đau lòng trước cái chết của mẫu phi mà luyến lưu Họa Mi, sau đó nguôi ngoai nên lạnh nhạt cô ấy, cuối cùng vì xuất thân của Họa Mi mà đuổi ra khỏi phủ, khiến cô phải nương thân vào chốn phong nguyệt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù thế nào đi nữa, Tuệ Vương Phủ cũng là nơi ở của hoàng tử. Canh gác nghiêm ngặt, nếu không có ý của Tiêu Chiêu Diệp, Họa Mi một nữ nhân yếu đuối không nơi nương tựa làm sao có thể tự do rời đi, lại còn có thể cắm rễ ở khu phố phồn hoa nhất kinh thành, được trọng vọng đến thế này. Ngay từ đầu, Lãnh Nguyệt đã không nghĩ tên Tuệ Vương Thanh quý nhã nhặn này là người tốt. Vừa rồi khi thấy Tiêu Chiêu Diệp bóp cổ Họa Mi, nàng còn cho rằng là chuyện tình cảm chưa dứt khoát, nhưng khi nhìn Họa Mi lảng tránh bằng cách nhắc đến Cảnh Dực, nàng nhận ra việc này e không đơn giản như mình nghĩ. Nếu là kẻ nào khác, Lãnh Nguyệt có thể không quan tâm, nhưng kẻ này là Tiêu Chiêu Diệp, lại đúng là người mà An Vương gia vừa phân phó nàng tra hỏi về quá khứ giữa hắn và Họa Mi. Họa Mi im lặng hồi lâu, nhìn Lãnh Nguyệt bằng đôi mắt đẹp long lanh như mặt nước mùa thu, có thể khiến bất kỳ ai vừa gặp cũng thấy lòng thắt lại, nhưng Lãnh Nguyệt chỉ lạnh lùng nhìn cô, không hề động lòng. Cuối cùng, Họa Mi cúi đầu, khẽ cười gượng, giọng chua xót. Được thôi, ta theo muội gặp Cảnh Thái Y. Lãnh Nguyệt thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi liền thu kiếm, giữ lấy bàn tay gầy guộc của Họa Mi, khẽ nói. Vậy đi thôi, Cảnh Dực ôm hộp gấm quay lại chùa An Quốc. Lúc ấy các tăng nhân đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho pháp sự trong hôm nay. Hương khói lan tỏa quanh chùa. Ai nấy đều không để ý đến cái bóng xám lướt qua mái nhà, lẻn vào phòng Phương Trượng. Phương Trượng đang ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ, nhắm mắt lần chàng hạt, miệng niệm kinh với giọng trầm bổng, đồng thời mắng thầm Cao Ly Vương gia lẫn liệt tổ liệt tông của hắn. Niệm một hạt châu mắng một lần, nhịp nhàng đến mức dễ nghe, chẳng ai nỡ cắt ngang. Sư phụ, Cảnh Dực tay chân nhẹ nhàng tiến đến, trên mặt cười ngoan ngoãn, cẩn thận nói. Thứ ngài cần, ta đã tìm về rồi. Phương Trượng dừng niệm, hé một mắt liếc nhìn Cảnh Dực, thấy hắn ôm hộp gấm trong tay, lại khẽ nhắm mắt, chậm rãi niệm một tiếng Phật hiệu. Còn chỉ mang về được một bộ phận của Trương thí chủ sao? Cảnh Dực đặt hộp gấm xuống, ngồi bệt tại chỗ, gật đầu bất đắc dĩ. Sư phụ, chẳng phải con đã nói rồi sao? Dạo gần đây An Vương gia bận tối mặt, chưa kịp phê chuẩn cho kinh triệu phù. Thi thể của Trương lão ngũ vẫn còn để ở nha môn, chưa được cho chôn cất, chưa có phê văn của vương gia, không ai dám mang nguyên vẹn thi thể ra khỏi nha môn đâu. Cảnh Dực nói, lại chậm rãi vuốt ve nắp hộp thiêu chỉ vàng bạc. Đây là phần quan trọng nhất của Trương lão ngũ, con mang được thứ này về đã là không dễ dàng. Sư phụ đạo hạnh cao thâm, pháp lực vô biên, dù chỉ một sợi tóc ngài cũng có thể siêu độ, phải không? Phương Trượng chắp tay trước ngực, khẽ niệm một tiếng, A-di-đà Phật. Cảnh Dực nghe trong tai lại tự động dịch thành chữ, phải, thế là hắn vui vẻ dâng hộp gấm lên trước mặt Phương Trượng, khúc khích nói. Xin sư phụ kiểm tra ạ. Phương Trượng chậm rãi mở mắt, nhìn chiếc hộp một lượt, cuối cùng mới đưa tay nhận lấy. Còn nói đây là phần quan trọng nhất của Trương thí chủ, trong này chẳng lẽ là đầu của Trương thí chủ. Cảnh Dực lắc đầu, trái tim, hắn vẫn lắc đầu. Phương Trượng lại nhìn nắp hộp, trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn Cảnh Dực. Chẳng lẽ con mang phần trí dương của Trương thí chủ về? Cảnh Dực thoáng thấy may mắn vì chuyện mình đến đây xuất ra là giả. Sư phụ thật quá lo xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, nén ý cười ẩn hiện nơi khóe miệng, sau đó nở một nụ cười ngoan ngoãn, một tay nâng hộp gấm, tay kia từ từ mở nắp. Khi nắp hộp từ từ hé mở, Phương Trượng căng thẳng đến mức nín thở, thầm hỏi thăm tổ tiên nhà Cảnh gia không biết bao nhiêu lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc bình sứ thanh nhã bên trong hộp. Đây là, Phương Trượng suýt bị nghẹn đến ngất, cố gắng điều hòa hơi thở, nhìn chăm chăm vào chiếc bình cổ kính, không khỏi thắc mắc. Bộ phận nào của Trương thí chủ đây? Cảnh Dực khẽ chạm vào hộp, nghiêm túc đáp. Đây là nơi lưu giữ tinh hồn của Trương thí chủ. Thấy Phương Trượng nhắm mắt lại lần chàng hạt, Cảnh Dực vội nói. Sư phụ, Trương lão ngũ lúc sinh thời là từ vương nổi danh của kinh thành, cả đời chỉ chuyên tâm làm đồ sứ, đến cả con cháu cũng phải hy sinh vì lò từ diêu. Ngài nói xem, thứ hắn làm ra sao có thể không mang chút linh hồn của hắn chứ? Phương Trượng niệm một tiếng, A-di-đà Phật, vẫn không mở mắt, Cảnh Dực liền nhích lại gần, dùng khuỷu tay chọc nhẹ vào bụng Phương Trượng mềm như bông, hạ giọng. Sư phụ, ngài cứ bảo với Vương Thác là ngài siêu độ cho Trương lão ngũ. Xét cho cùng cũng là siêu độ linh hồn của hắn, còn cái túi da thì mang về cũng chẳng hiệu quả bằng cái này. Vương Thác nhất định sẽ không có ý kiến. Nghe xong, Phương Trượng chậm rãi mở mắt, đặt xuống đi. Cảnh Dực thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đậy nắp hộp lại, đặt xuống ngay ngắn, rồi nở một nụ cười càng thêm ngoan ngoãn, hai tay xoa xoa vào nhau, nói khẽ. Vậy, sư phụ, ngài xem, đồ đã mang đến cho ngài rồi, bản phạt sớm nay có thể miễn đi không? Miễn, đa tạ sư phụ, cả bữa trưa cũng miễn đi luôn. Cảnh Dực được Vương Thác chọn vào danh sách 49 người sao kinh, pháp sự sẽ bắt đầu vào buổi chiều. Những người sao kinh trước đó đều phải tắm gội dâng hương. Vừa từ phòng Phương Trượng đi ra, Cảnh Dực liền về thẳng phòng mình. Hắn dự định sẽ tắm rửa rồi nghỉ ngơi trước khi bắt đầu, vào phòng liền vừa cởi áo tăng ra. Vừa bước qua ngạch cửa buồng trong, tay hắn chợt khựng lại. Trong buồng, cạnh bàn có hai người đang ngồi. Cả hai nữ nhân đều im lặng đối diện nhau, giống hệt hai bức tượng Bồ Tát bằng bùn, không ai lên tiếng. Người ngồi đối diện cửa là tức phụ của hắn, sắc mặt lạnh băng. Người còn lại đưa lưng về phía hắn, không nhìn rõ mặt, nhưng qua bộ y phục diễm lệ và dáng ngồi phong trần, rõ ràng là một nữ tử hành nghề kỹ viện. tức phụ của hắn đưa một nữ tử phong trần vào chùa tìm hắn. Cảnh Dực bỗng sinh ra một loại dự cảm chẳng lành. Theo bản năng, hắn đổi động tác cởi áo thành mặc lại, vừa mặc vừa đi tới, ra vẻ ung dung như chủ nhân trong nhà, cười ôn hòa. Tiểu Nguyệt, vị này là... Chưa dứt lời, hắn đã thấy ánh mắt nóng rực của Lãnh Nguyệt dán lên người mình, ánh nhìn như muốn đốt cháy hắn thành tro. Huynh đang làm gì vậy? Thấy nữ tử phong trần kia vẫn không quay lại, Cảnh Dực không thể xác định thân phận cô ta là ai, đành ngoan ngoãn đứng yên, vừa thắt dây lưng vừa mơ hồ nói. Ta vừa đưa đồ đến chỗ phương trưởng, mới quay về. Lãnh Nguyệt hơi nheo mắt, nhìn hắn chằm chằm, giọng lạnh lẽo. Đưa đồ cho phương trưởng, cần phải cởi quần áo sao? Cách chương.